Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2012. Nếu ngày này là ngày âm lịch thì người ta gọi là ngày cuối năm rồi. Mà ngày này là ngày Tây lịch cũng được gọi là ngày cuối năm. Rồi thưa các vị, trong Già Lam thì ngày này nó rất là quan trọng. Tức là trong các cái chùa chiền tự viện ngày xưa thì người ta gọi đây là ngày, đây là ngày tổng kết của một năm tu. Thế nhưng mà thường thường các vị thiền sư là dùng ngày này để gọi là ngày tổng kết của một đời người. Tức là các ông hay dọa đồ tôn đệ tử rằng là nếu một đời làm ăn không có đàng hoàng thì đến đêm 30 đang tối thì các ông không có thấy đường để mình đi. Tức là cảm giác là không có đủ nghiệp lành để chuẩn bị cho đời sau. Rồi nếu đối với cái nhìn của thiền tăng thì thưa các vị, ngày cuối năm đó là ngày sắp chấm dứt một tứ đại này, trả lời này về cho các bụi thì không có đường để đi. Và thông thường vào những ngày cuối năm âm lịch, nhất là ngày mùa đông, thì trời nó rất là đen, cho nên các ông thường dùng cái từ là đen như chiều 30. Và không có cái nỗi hãi hùng nào bằng cái nỗi hãi hùng của chiều 30 của đời người cả. Tức là sang trang một hình hài cũ để bước vào một hình hài mới. Do vậy cho nên thường thường chiều cuối năm thì các ngài thường có một buổi phổ trà. Cái từ này nó mang cái tính chất rất là thiền môn. Phổ trà hay là phổ thỉnh, đó là những danh từ dùng để chỉ cho cái sinh hoạt nó rất là cộng đồng. Ví dụ như phổ trà, đó là một tiệc trà vào chiều cuối năm để vân tập lại chúng lại, đa phần là để khảo hạch cái thấy của thiền sinh như thế nào đối với công trình tu học trong những năm lưu ngụ ở trong Già Lam. Thì cái chữ phổ thỉnh thì được dùng để chỉ cho những cái công tác nó vô cùng là quan trọng. Toàn chúng từ vị hòa thượng đường đầu, tức là hòa thượng lớn, cho đến những người mới xuất gia đều phải dắt cuốc ra đồng, hoặc là quẩy gùi đi hái trà, hoặc là làm cái công việc chi mà không thể chối từ được. Toàn chúng phải đáp ứng cái nhu cầu vậy. Cho nên thường thường trong những sử liệu của nhà thiền gọi là phổ trà cuối năm. Các cái thiền đường lớn ngày xưa của ngài Triệu Châu, của ngài Vân Môn, của ngài Lâm Tế gì, họ đều vân tập chúng về trong chiều cuối năm, ở đâu cũng phải gom về để cùng với vị hòa thượng đường đầu tổng kết cái sinh hoạt của một năm tu. Và thưa đại chúng, là có hai điều nó cũng dễ xảy ra trong cái thế giới nhà chùa ngày xưa, đó là các vị thiền sư thường thường các ông cũng dễ trở thành một thi nhân. Tất nhiên là thi nhân thì không thể trở thành thiền sư, nhưng mà thiền sư trở thành nhà thơ nó rất là dễ. Nó có hai cái điều rất là khác biệt. Tức là nếu là người mang cái cảm xúc tính rất là đậm đà thì khó trở thành một thiền sư thiệt. Thiền sư dõm dõm thì được, nhưng mà thiền sư thiệt thì không phải đơn giản. Nhưng mà nếu là thiền sư rồi thì thưa các vị, dễ trở thành nhà thơ. Tức là từ cái công quân tu tập có thể trở thành người có khả năng diễn đạt cảm xúc mình và lưu lại những bài thơ nó vô cùng là giá trị trong cái sinh hoạt của Già Lam. Và trong cái chiều dài của thi ca thiền thì người ta tuyển trích được chừng như nữ thiền sư không có mấy người. Tôi không biết đã dẫn cho các vị nghe một bài thơ của nữ thiền sư vào thời Tống là bà Ngũ Mai thiền sư chưa? Không phải Ngũ Mai lão ni ở trong truyện Võ Hiệp đâu nghe. Bà Ngũ Mai này có thiệt ở trong thi ca đường Tống, thi ca thiền thời đường Tống. Bà có một bài thơ cuối năm đến đầu năm cũng rất là hay, trong cái buổi giao thời giữa thời tiết đông sang xuân. Bài thơ chữ Hán thì tôi không nhớ, tôi nhớ bản dịch của thầy Thông Thiền thì dịch cũng rất là hay. Bản dịch đó là tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, dài gai dẫm nán đỉnh mây ngàn, rồi trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Chữ Hán thì cũng hay, nhưng mà thầy Thông Thiền thì dịch bài đó rất là hay. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Rồi có một nhà thơ Nhật, thưa các vị, nổi tiếng là một thi hào của Nhật Bản, đó là Ngài Basho. Thế nhưng mà cái điều rất lạ là tới cuối cùng cuộc đời của ông, bệnh hoạn và sắp lìa đời, cũng vào những ngày đông giá rét, môn đồ năn nỉ nó thưa thầy, là một bậc thầy nổi danh về thơ hài cú. Thế rồi tới cuối cuộc đời, vô lý thầy không có một bài thơ nào để lại sao. Thế rồi ông kêu đệ tử ông nó đem viết tới, ông làm một bài thơ. Người ta dịch thì tôi không biết là nó tỏ được cái hồn của thi ca hài cú hay không, nhưng mà đọc bài thơ này mình nghe hơi buồn lòng một chút. Đó là: đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng hoang. Đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng hoang. Và khi nghe cái bài thơ thế này thì tự nhiên mình có một cái cảm nghiệm, thưa các vị, có thể là thiền sư trước cái đã. Rồi máu thi ca nó có sinh khởi thì cái năng lực tu của mình nó không vì lý do đó mà nó giảm. Cái xúc cảm của cảm nghiệm thi ca nó tuôn ra từ một trái tim an bình, tĩnh lặng vì hy vọng rằng cuối cuộc đời, tức là vào cái chiều 30 Tết, thì người ta đối diện với tử sinh, đối diện với cái chết, quả mai nó còn thanh thản. Còn cái chất liệu thi ca mà nó đậm đà quá trong tâm thức, vì thưa các vị, có khi nó chìm vào cái nỗi buồn phiền hệ lụy nhiều hơn, chứ còn lời thơ không thể bay thoát được. Có đôi hôm mình nói chuyện rồi trích dẫn một vài câu của Nguyễn Du, rồi mình cười vô lỗ mũi Nguyễn Du, chắc các vị còn nhớ chứ ha. Và do vậy cho nên mình có thưa với các vị cái câu đầu là: hãy làm thiền sư cái đã chứ đừng làm nhà thơ. Thiền sư thì có thể trở thành một thi nhân được, rất giỏi, nhưng mà đã là nhà thơ thì khó có cơ hội làm một thiền sư. Hai cái điều này nó rất là khác, tại vì hai cái tâm thức ở hai cái cung bậc rất là khác nhau. Thế nhưng mà nếu chúng ta trở lại những dòng thơ của Basho thì thưa các vị, cả một cuộc đời của ông có những bài thơ nó cũng lưu lại cho hậu thế, mãi tới bây giờ thì nó vẫn được người ta tạc vào những viên đá làm kỷ niệm ở bên vệ đường. Ví dụ như có một bài thơ ông làm trên cái đoạn hành trình đi về đông bắc của nước Nhật, ngắm qua đào thôi, và vào mùa thu đi ngang qua một cái quận hạt đó, khi ông thấy lá vàng bay đầy trời và cái nỗi cô đơn của tâm thức nhà thơ nó cũng sâu lắng, cho nên ông làm ba câu thơ: gió mùa thu thổi niềm cô tịch bay đi khắp trời. Thế rồi vào cái thế kỷ ông, tức là đầu thế kỷ thứ 17, cái thời đó thì đất nước Nhật người ta rất là yêu thi ca, cho nên khi biết được một bài hài cú của nhà thơ lớn vừa đi ngang qua vùng đất mình làm, cái họ mới trân trọng khắc bài thơ hài cú đó trên một cái phiến đá vô cùng đẹp đẽ dựng bên vệ đường, để làm minh chứng cho gót chân lãng du của nhà thơ có mặt nơi đây. Thế rồi rủi ro thay là thành phố đó nó chìm vào cái tình trạng đói kém và khó khăn. Thế rồi người ta đổ hô rằng là do cái bài thơ này cho nên nó làm cho cả một vùng này khó khăn và đói kém, tức là nó làm cho kinh tế bị suy thoái. Cái họ mới hè nhau, họ khiêng cái viên đá khắc bài thơ Ba Xô đó, họ định ném xuống hồ. Và trong chùa đó có một nhà sư vô cùng yêu mến nhà thơ Ba Xô, cho nên năn nỉ đó, thôi ông đừng ném hồ, ông để ở chùa tôi đi. Thế họ để gửi ở chùa. Sau đó đâu vài năm thì cái tình trạng kinh tế nó đã đi lên. Cái họ vô chùa năn nỉ, nói thôi thầy vui lòng cho tôi mang cái bài thơ của Ba Xô dựng lại bên đường Cái Quan như ngày xưa. Thưa các vị, cho nên cái điều chúng ta chia sẻ đôi nén về nhân tình thế thái đó là thế này. Thơ nó được sinh ra từ cảm xúc của con người, xúc cảm giàu, cho nên nó cô đọng thành những bài thơ vô cùng chảy chuốt. Hoặc là xúc cảm giàu thì nó hình thành được những bài thơ vô cùng sâu lắng. Thế rồi nó đi vào tâm thức con người thì cũng bằng cái tình trạng tâm hồn của họ, cũng lên cũng xuống, cũng lúc yêu thơ rồi cũng lúc ghét thơ. Cho nên nó cũng chịu sự nổi chìm theo cái số phận nghiệt ngã của tâm thức loài người. Do vậy cho nên chúng ta xác định một câu là thiền sư thì có thể trở thành nhà thơ. Nhà thơ rất là tuyệt vời, nhưng mà đã là nhà thơ thì thưa các vị, rất khó có cơ hội để trở thành thiền sư lắm. Đó là hai điều rất là rõ ràng, chúng ta có cái nhận biết nơi đây. Thế rồi mình dẫn chứng thêm một điều để cho các vị thấy là thiền sư thì dễ trở thành nhà thơ, và trở thành nhà thơ lớn và nhà thơ hay. Ví dụ Trúc Lâm Yên Tử, thưa các vị, Trần Nhân Tông, bài thơ nào của ông làm cũng đều tuyệt vời cả. Rồi ngược dòng chảy lịch sử Việt Nam trở về trước thì thưa đại chúng là Vạn Hạnh Thiền Sư, Mãn Giác Thiền Sư, vân vân, những bài thơ của ông thì thưa không có một nhà thơ nào của thời Lý, thời Trần có thể bì được cả. Cái chất siêu thoát là một, nhẹ nhàng là hai. Và hầu như tinh hoa thưởng lãm nghệ thuật nó đều tập trung trong những bài thơ của những vị thiền sư vào thời ấy. Thế rồi có một nhà thơ phía sau Trần Nhân Tông nữa, đó là Ngài Pháp Loa. Chúng ta nhớ rằng ông có bốn câu thơ cũng rất là hay. Hôm nay mình dẫn bốn câu thơ của Ngài Pháp Loa ra để cống hiến cho các vị. Đây là một bài thơ thi tịch, cũng là trước khi chết. Thế nhưng mà cái chất thơ nó không giống như thơ của Ba Xô là đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng quang, không phải như vậy. Mà thơ của Pháp Loa thì các vị nghe thấy cái chất giải thoát nó rất là cao. Cho nên thưa các vị là mình chép bài thơ này học để biết người xưa, tức là tổ tiên mình đã có những cái hay như vậy. Tâm hồn họ khi thấm nhuần thiền tập, họ tu tập thì họ có những cái nét rất là đẹp. Người ta năn nỉ xin thầy lưu lại một bài thơ trước khi thầy giả từ nhân thế. Thì ông viết bài thơ là Vạn Duyên Tuyệt Đoạn. Tứ thập niên dư, mộng Nguyễn Giang. Trân trọng chuyên nhân hưu tá vấn. Ta biên phong nguyệt cánh mang khoan. Chữ này có khi người ta viết thành chữ hoàng. Mình đọc lại. Vạn duyên tiệt đoạn. Có nơi thì cái chữ tiệt này người ta viết thành chữ tài. Tài. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn. Tứ thập dư niên mộng Nguyễn Giang. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn. Na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Mình đọc lại để cho các vị ở xa chém được. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn. Tứ thập dư niên mộng Nguyễn Giang. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn. Na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Pháp Loa nhà ta sinh năm 1284. Và ông mất năm 1330. Bao nhiêu tuổi? Có 46 tuổi thôi thưa các vị. Làm quốc sư năm 22 tuổi. 22 tuổi là đã làm thầy của một triều đình nhà Trần rồi. Cái bông hoa nó nở sớm thì nó tàn sớm, tàn sớm. Anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu vạn mệnh một đời tài hoa trong kiều á. Và nếu các vị còn nhớ là Đặng Trần Côn viết cái tác phẩm Chinh Phụ Ngâm đó, anh viết xong, thực ra thì Đặng Trần Côn bị Đoàn Thị Điểm khích cho một câu, lúc đầu cũng tập tè làm thơ, là làm được mấy câu gì đưa cho Đoàn Thị Điểm chỉ chê, anh mới tức ói máu, anh về anh đóng cửa anh nhập thất, đóng cửa học thêm cho qua nhập thất. Sau đó anh viết cái tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Và tới chừng viết xong rồi thì đưa tới Đoàn Thị Điểm. Đoàn Thị Điểm rất là bàng hoàng. Đoàn Thị Điểm nói người viết được tác phẩm như thế này thì không có khả năng sống dai đâu. Đem hết tinh hoa mửa ra thành những con chữ trải trên trang giấy mà. Thế rồi sau đó đúng như lời Đoàn Thị Điểm nói, Đặng Trần Côn chết rất sớm. Rồi cảm cái đạo nghĩa đó, cho nên Đoàn Thị Điểm mới dịch thành tiếng Nam. Thiên địa phong trần hồng nhan đa trung, du du bỉ thương hề thùy tạo nhân. Âm sắc nó hay, chữ dùng cũng rất là tuyệt vời. Những cái câu luyến lái của nó, tức là những câu điệp tự của nó đều vô cùng là hay. Và chưa có người nào dịch thơ hay như Đoàn Thị Điểm cả. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trung chiên đó, vân vân. Toàn bộ tác phẩm Chinh Phụ Ngâm câu nào cũng hay. Thế rồi trong Việt Nam chúng ta truyền tụng thơ con cóc, các vị còn nhớ thế hả? Ba anh chàng nghe nói là làm thơ cũng bắt chước, dẫn nhau đi rồi gặp con cóc thì... Đó nói chúng ta hãy nhìn con cóc rồi làm bài thơ. Thế thì anh thứ nhất là con cóc trong hang, con cóc nhảy ra. Anh thứ hai nổi điêu liền, tức là nổi vận liền, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó. Anh thứ ba con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Thế là đủ ba câu rõ vàng nhau. Anh qua mà phát tiết ra ngoài thì nghìn thu bạc mệnh á, cho nên thôi bây giờ mình tính trước đi, đi vô hòm cho nó chắc, tại chắc là chết rồi. Thế là tới chỗ hòm mua, ông vụ chủ hòm nói ba anh còn khỏe thế mà sao mua hòm vậy. Nếu thú thật với ngài là tôi nghĩ rằng chắc tôi phải chết thôi, tại vì tôi làm vừa làm xong ba câu thơ quá hay. Anh bán hòm, anh nghe anh cười, anh nói tôi nghĩ rằng tôi cũng phải để dành cho tôi một cái hòm nữa, tại vì tôi thưởng thức thơ hay của anh tôi cũng chết luôn. Do vậy cho nên nó hình thành cái truyền thống là thơ con cóc. Nhưng mà thưa các vị, với cái nhìn của mình thưởng lãm thơ thì mình thấy dường như đó là những câu thơ nó vô cùng là ngô nghê của những anh khờ. Nhưng mà nếu các vị gần đây đọc nhà phê bình thơ Nguyễn Hưng Quốc á, thì bài thơ đó lại là bài thơ hay. Tôi không biết là ảnh dùng cái chữ nghĩa thế nào ảnh nói mà mình cũng tin như vậy. Đọc cái điều ảnh phê bình thì thưa các vị, mình thấy ồ đúng là bài thơ con cóc, bài thơ hay. Nó là vậy. Thành ra mình kể cái chuyện này để là thưa với nhau một điều. Thưa các vị, cái cảm xúc tính của người ta nó thay đổi theo thời kỳ nghe. Điều thứ hai nữa là dường như nó không có biên giới để diễn đạt về vấn đề thơ ca. Không có biên giới để người ta bàn về thi ca bao giờ. Tùy vào cái năng lực diễn đạt và tùy vào cái trình độ cảm nghiệm của người ta về thi ca, họ có thể nâng một cái bài thơ con cóc nó lên tới trời xanh được. Rồi họ cũng có thể hạ một bài thơ của những nhà thơ nổi tiếng thời cũ như là thơ của Ba Sô xuống thấp được. Đó là chuyện bình thường theo cái cảm xúc của người ta. Thế nhưng mà chúng ta đi vô cái bài này: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, nghĩa là muôn duyên đều cắt đứt hết, chỉ còn một thân nhàn nhã thôi. Tứ thập dư niên mộng quyển giang, hơn 40 năm mộng bị nơi trần thế này. Ông sống đâu có bao lâu, có 46 tuổi thôi. Hơn 40 năm mộng bị giữa nhân thế. Trân trọng chư nhân hưu tam vấn là xin gửi lời chào các bằng hữu thiền tập. Đừng có hỏi han lung tung cái chuyện của tôi về đâu, hay là tôi trả lời này về cho các buổi rồi tôi đi đâu. Sao đêm 30 Tết đen tối này rồi tôi đi đâu? Đừng có hỏi chuyện đó làm chi cho nó mất công. Tại vì Na biên phong nguyệt cánh mang khoang, tức là bên kia trăng gió nó rộng thênh thang, nó đẹp vô ngần. Bên cái chỗ mà mấy ông tưởng chừng như nó đen tối vô cùng, sau khi trở hình này nó vững, bên đó nó rất là mênh mông trăng gió sáng ngời. Đừng có bận tâm hỏi mà chi. Đó là câu thơ cuối năm của ngài Pháp Lo đây. Mình chưa đi vô chiều sâu làm chi. Đối chiếu thơ hài cú của Ba Sô, cái bài trước khi giả từ cõi đời tặng lại cho môn đồ, trong cái thi phái hài cú của ông là đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng ta phiêu lãng trên những cánh đồng quang. Thì các vị thấy, chưa cần đi sâu vào tứ thơ hay là cái chiều sâu gì được gói ghém bên trong những chữ nghĩa, hãy nhìn đến mức độ cạn thì ông nói đến cái chuyện tật bệnh của hình hài, rồi ông nói đến những bước đường lãng du vẫn còn mời gọi phía trước. Ông chưa có dừng cái tâm thức là mong muốn được rủi rong từ miền Nam lên tới miền Bắc của đất nước Nhật Bản, để ngắm hoa đào, để uống rượu sake, để ngắm cảnh đẹp của hồ, của biển, và để làm thơ. Dù rằng có những bài thơ tưởng chừng như rất là thiền vị, thế nhưng mà cái chung kết của một đời người thì cái bài thơ biểu lộ được cái tâm thức nó trầm buồn, nó hiu hắt, nó có chút u hoài, chưa có thỏa lòng chút nào trong đời sống cả. Rồi nhìn cái bài thơ cuối đời của ngài Pháp Lo thì thấy rất là khác. Vạn duyên tài đỏ nhất thân nhà, ngàn vạn mối duyên ràng buộc ta, trong cõi luân hồi, trong cõi tử sinh, trong phàm thế này, nó đều rơi xuống hết. Chỉ còn một trạng thái tâm nó an tịnh, trong sáng, thông dong, tĩnh tại, hiện tiền, gọi là vạn duyên tài đoạn nhất thân nhà. Thì thực là nếu mình không khéo thì mình dính đến một chút lợi chút danh là đã không nhàn hạ rồi. Dính cái nhà, dính người thân, dính một chút phù hư của lợi danh, được người ta thương mến, người ta kính trọng tới chừng già, mình cảm thấy nó vô cùng khó khăn, thưa các vị. Bỏ không phải dễ. Bỏ của, bỏ tiền, bỏ người thân để ra đi trong cái chốn mình mùng đâu có đơn giản. Nhưng mà mình nhìn cuộc đời ngài Pháp Lo coi, 46 tuổi làm quốc sư của triều đình nhà Trần. Một vị quốc sư thì ta hình dung là bao nhiêu người kính trọng, từ hoàng đế tới các quan, tới thường dân, tới người nghèo khó, từ trong sơn môn và lam tự viện, các thầy cô cho tới người cư sĩ bên ngoài, vân vân, đều một về kính trọng. Vừa trẻ tuổi, vừa có tài, vừa là địa vị quốc sư của triều đình, tức là pháp vương, ngang với ngài Đạt Lai Lạt Ma vậy đó, cũng một đất nước Đại Việt. Nhưng mà buông hết mọi cái ràng buộc này, lợi này, danh này, vân vân, mới có thể thênh thang đi được, mới có thể tách mình và không ngại ngần chi cái đêm 30 tối trời hung hút cả. Trước mặt ngài chói chang ánh sáng của con đường đi, chứ không phải là đêm 30 tối nữa. Còn mình thì thưa các vị, nếu không khéo thì đời tu của mình, mình lâm phải cái tình trạng của chiều 30 Tết tối tâm. Đó là lúc các vị tật bệnh, lúc các vị thoi thóp chờ cái chuyến đò tử sinh đón mình ra đi. Thế thì mình đúng là đối diện với đêm 30, không biết làm thế nào để đốt được trong trái tim mình một ngọn lửa sáng để soi đường để đi. Còn người xưa thì như thế đó, muôn duyên buông hết xuống, rụng xuống hết, rớt xuống hết, chỉ còn trơ trọi một bản thể tâm chói sáng hiện tiền, rỗng lặng tịch nhiên, mà an trú ngay nơi thể bát nhã bất động đó thôi. Tứ thập dư niên mộng quyển giang, hơn 40 năm chỉ là mộng mị trên chốn trần đời này thôi. Và thưa các vị, cái chuyện này nó không phải phát sinh lúc người ta gần chết rồi mới thấy cuộc đời như mộng. Nếu các vị giác ngộ được ngay bây giờ là ta đang ở trong chốn phù du này, mọi việc ta làm là những người lao sao trong mộng, thì quả mai cái cơ hội của chiều 30 Tết đến, của đêm tối cuộc đời nó đến, thì mình mới có khả năng có cái nhìn như vậy, mới có khả năng trút sạch mọi thứ nhẹ nhàng như vậy. Bằng không thì mình không thấy cái này là mộng bị gì đâu. Bởi vì thực Chúng ta rất là dễ giác ngộ chứ đâu khó chứ. Mình không phải tổng thống, mình cũng không phải là hoàng hậu, cũng không phải nữ hoàng chứ. Mình là một thường dân bình thường, cấp độ của tỷ phú mình còn chưa vươn đến mà. Triệu phú thì có thể có, thôi kệ đó, mình tự an ủi đời mình đi. Mình cũng có được triệu phú, không triệu phú Mỹ thì cũng triệu phú Việt Nam đi, chẳng trách. Nhưng mà thưa các vị, mình so với ngài Pháp Loa thì có nghĩa gì đâu. 22 tuổi, 24 tuổi, điều ngưỡng giác hoàng Trần Nhân Tông thăng tòa niêm hương bạch Phật xong rồi thì bước xuống tòa, ngồi ở dưới hàng thính chúng mời Pháp Loa đi giảng pháp. Thì các vị hình dung là danh đã lớn rồi, được khoác pháp y làm tổ đời thứ hai của truyền thống Yên Tử Sơn. Thế nhưng mà ngài đã coi nó là mộng huyễn giữa trần thế thôi. Tứ thập dư niên mộng huyễn gian là như vậy. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn là xin các thầy, xin mọi người trong trần thế này, thôi đừng hỏi han tôi làm chi. Tại vì con đường đi tôi đã biết. Tại vì tôi không phải là chìm trong nẻo tối tăm của chiều 30 Tết khi trả lời này này về cho các buổi, mà con đường nó đã sáng bừng ngay lúc tôi còn đang thức đây. Và cái câu xác định là Na Điên Phong Nguyệt Cánh Mang Khoa, tức là cái cảnh giới ấy, cái tầng tâm thức ấy, hay là cái trạng thái niết bàn tịch tỉnh khi trả lời này này về cho các buổi thì nó rất là thanh thang, nó rất là mênh mông, rất là bát ngát. Nó không có bị hạn chế, nó không có bị phong hàn thử thách của hoàn cảnh xã hội bức ngặt. Nó không có cần phải du hành trên mặt đất từng bước như thế này, du hành bằng ý niệm tâm thức thôi, tùy bản nguyện mà thọ sinh lại nơi khác để độ sinh thôi. Na Biên Phong Nguyệt Cánh Mang Khoang là vậy. Bên ấy trăng gió rộng thênh thang. Bên ấy là đâu? Nhìn ở đây thì mình nghĩ là bên đó là cảnh giới Tây Phương, bên đó là cảnh giới Niết Bàn, bên đó là sau cái chết. Nhưng mà thưa các vị, bên ấy nó còn hàm một cái nghĩa là ở cái tầng tâm thức ngay trong hình hài năng quẩn của các vị, mà các vị chạm tay vào cái tầng tâm thức này thì phong nguyệt đã, trăng gió đã rộng thênh thang rồi. Đang là con người phàm phu giữa trần thế. Thế nhưng mà các vị bước lệch một bước, tôi gọi là bước lệch đi, vào cái vùng trời tâm bất động, các vị an trú ngay nơi đó thì buồn vui phiền não bất an không chạm được vào các vị rồi, chứ cần chi phải nói đến bên ấy là bên kia, tức là bên niết bàn gì đâu. Thứ không, ngay bây giờ và ở đây các vị đang ở trong cái bình diện tâm thức chấp nhận buồn giận là tôi, suy nghĩ là tôi, hình hài này là tôi, thì các vị bị nhận chìm rồi. Các vị chỉ cần chớp con mắt thôi, tróc cái tai nhẹ thôi, các vị thấy tôi là cái biết, buồn giận là cái bị biết, là cái bị tôi thấy, suy nghĩ là cái dạng tâm thức đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi là người khách vãng lai, còn tôi là người chủ đang thấy nó đến, nó đi. Thế thì liền tức khắc cắt đứt được cái nỗi niềm sầu muộn của chiều 30 Tết. Các vị liền an trú trong mùa xuân vĩnh cửu. Các vị liền là ánh sáng với chân tâm bất động liền. Gọi là bên ấy là như vậy. Nó có nhiều tầng, nhưng mà cái tầng vô cùng là dễ dàng hiểu và sống được, đó là cái trạng thái tâm thức liễu tri thường hằng, được gọi là bên ấy. Còn các vị đang ở bờ bên này, và bờ bên này thì nổi chìm trong sinh diệt, nổi chìm trong buồn thảm, nổi chìm trong lo âu và phiền muộn, còn cũng đang là hình hài này, đang đứng, đang đi, cũng đang ăn cơm mặc áo bình thường như bao nhiêu con người. Nhưng mà các vị an trú được ngay cái thể tâm nhận biết hiện tiền, các vị là cái biết mà không phải là cái bị biết, thì xong việc. Nó vô cùng là giản dị. Và đạo lý này có gì khó hiểu không? Không. Và đạo lý này có gì khó tu không? Càng không luôn nữa. Nó vô cùng dễ chứ có gì đâu mà khó tu. Năng lực nhận biết là cái các vị đang có, các vị đang sử dụng mà. Các vị lại không chịu sử dụng nó đó thôi. Hoặc là cái năng lực tự hữu, ta chỉ cần hồi phục về, ta chỉ cần nhận ra, ta chỉ cần có niềm tin với điều này là xong việc. Chứ có cần phải làm cái gì thêm đâu. Đâu có phải là giống như người ta tạc một cái tượng Phật, phải cưa, phải đục, rồi phải mài, phải dũa, phải gọt, phải đánh bóng, rồi vân vân mới thành tượng Phật, thưa không? Phật vốn tự hữu, Phật vốn đã có sẵn, không cần bất cứ một cái công sức gì của con người điêu tạo cả. Không có cần phóng bút để hòa thành một vị Phật, không cần phải tốn công tốn sức để điêu tạc, không cần phải thổi bể nấu đồng nấu vàng để đúc thành tượng Phật. Tại vì Phật là cái năng lực tự có của các vị, năng lực nhận biết là cái đang hiện tiền các vị đang sử dụng mà. Đơn giản một điều là ta có dùng hay không dùng mà thôi. Cho nên không có cái gì dễ thành Phật, giống như là cái pháp tu này, thưa các vị. Dễ không? Không ai dám gật đầu, lắc đầu, không chắc, không dám gật đầu. Cái chuyện này các vị nghe mình nói rõ ràng là nó đâu có gì khó khăn, có phải vậy không? Và rất là rõ ràng, không có ai mà dùng cái luận lý gì để bẻ gãy được điều này. Cái điều chắc như vậy. Tôi thấy các vị thì các vị là đối tượng bị thấy, mà tôi là người thấy. Tôi thấy bất cứ cái gì bên trong tôi, tức là dùng năng lực phản quang, nội quán, nhìn lại bên trong, thì cái gì mà tôi có thể nhìn được thì cái đó đều là cái bên ngoài, đều là cái giả vờ, đều là cái bóng mờ. Nó không phải là tôi, là cái chắc là tôi, là cái nhìn chứ tôi không thể là cái bị nhìn được. Và tu chẳng qua là làm một việc thế mà thôi. Và mình nhận rõ điều này, có niềm tin thì chắc chắn là đường tu mình nó vô cùng là dễ, thưa các vị. Bây giờ mình chép ra bản dịch cống hiến cho các vị. Cái bản dịch này cũng hay lắm. Có điều nó không có phản ảnh được nội dung của những câu này, cho nên mình cần phải chép nó ra rồi mình giải thích một chút để kiếm chuyện. Nhưng mà câu giờ mà bản dịch của người ta là: một thân nhàn nhã dứt muôn duyên, một thân nhàn nhã dứt muôn duyên. Hơn 40 năm những hảo quyền, nhắn lại khách trần thôi chớ hỏi. Bên kia trăng gió rộng vô biên. Cũng phải học bài thơ của tổ tiên mình chứ. Không thôi mình cứ học thơ của thiên hạ ngoài sao. Tiếc là thầy Phước Tịnh không có làm được bài thơ nào. Uổng ghê. Cũng ráng mà làm bài trước khi chết cho đệ tử rồi. Chưa chết cho nên chưa làm được. Bây giờ mình đọc: một thân nhàn nhã dứt muôn duyên, hơn 40 năm những hảo quyền, nhắn lại khách trần thôi chớ hỏi. Bên kia trăng gió rộng vô biên. Rất là dễ thuộc, phải không? Mình sẽ đi vô một đôi điều về vấn đề này. Chúng ta đang nói về vấn đề xúc cảm. Vấn đề thứ nhất, cái nhìn về xúc cảm. Mình đã thưa với các vị là cùng một loại xúc cảm. Thế nhưng mà tùy vào cái khả năng bén nhạy của người ta, khả năng thưởng lãm của người ta có thể từ xúc cảm trở thành nhà thơ. Thế nhưng mà cũng có khả năng từ xúc cảm người ta đi vào pháp hành trì, đi vào sự thực tập. Cái điều mình nói ban đầu đó là, thưa các vị, là thiền sư thì dễ trở thành một nhà thơ hay. Nhưng mà một nhà thơ thì không có mấy cơ may để trở thành thiền sư đâu nghe. Tại sao? Thưa các vị, tại vì đối với thi nhân á, thì xúc cảm nó làm chìm đắm người ta. Cho nên đầu tiên mình hãy dùng cái nhìn của thi nhân nhìn về những xúc cảm rồi đó. Ý thứ nhất, thi nhân và xúc cảm. Thường thường họ dùng cái từ để gọi cho những nhà thơ đó là gì? Là thương vai khóc mướn đó, phải không? Họ cảm xúc nó tinh mịn hơn chúng ta, nó giàu hơn chúng ta rất là nhiều. Có khi thấy cánh hoa rơi họ cũng khóc được. Chưa nói chi xa, đọc TTKH Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn. Dẫm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến để yêu thương, phải không? Chờ người đến với yêu thương. Xem ra cái gì cũng phụ nhiều. Thưa các vị, đầy dẫy trên cái lĩnh vực văn học và thi ca, những người mà viết được những án văn hay, những bài thơ hay và những câu chuyện hay, nó đều đi vào cái thể loại là thương vai khấn mướn nhiều, cho nên họ viết hay chứ không có chi lạ. Rồi nó gây nên một cái phó sản là người nào thưởng thức được cái hay thì cũng là cái dạng có nhiều xúc cảm giống như vậy. Mình đọc người ta mình chảy nước mắt đầm đìa là tại sao? Có cùng một cung bậc tâm thức như thế, chứ còn cái tâm hồn nó khô, nó không có một cái chút ngọt ngào gì thi ca, thế thì đố trời mà làm cho chảy nước mắt. Chuyện đó là như vậy. Nhưng mà cái điều chúng ta nói đây là, thưa các vị, những cảm xúc của họ vô cùng giàu có, cho nên điều thứ nhất là tâm thức họ nó luôn là một loại tâm thức rời thân ra đi. Chưa hề có một nhà thơ nào mà không có để tâm thức họ bồng bềnh theo gió mây bay hết á. Biết nói có đúng không, nhưng mà thường nó như vậy. Họ sống nơi này, họ hướng tâm thức về một nơi kia. Để các vị đọc trong TTKH đó, gì tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời đó, từng thu chết vậy đó, và vẫn giấu trong tim một bóng người, phải không? Sống với chồng nhưng mà trong tim của cô nàng là hình ảnh của một người quá khứ xa xưa. Thế thì ông chồng cũng không nổi gan, cũng tội nghiệp đó chứ. Ông chồng đó cũng rất là độ lượng đó chứ, người ta mà cái kiểu đó thì họ ly dị rồi. Còn nàng này thì từng mùa thu đi qua, ông chồng vẫn biết là chị nàng vẫn còn thương nhớ người kia, nhưng mà vẫn sống bình thường. Thế là người đàn ông nó vô cùng rộng lượng á. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim một bóng người, phải không? Thì nhà thơ nó là như thế. Tâm tình của người ta, nó không ở lại ngay bây giờ và ở đây, nó không ở lại với thân. Thế cho nên xúc cảm nào nó cũng có khả năng lôi các vị rời khỏi cái vùng trời hiện tại, đi về quá khứ hoặc đi về tương lai. Nó luôn chạy trốn con người hiện tại, luôn chạy trốn quốc gia hiện tại. Cái khác biệt giữa thiền sư và thi nhân là chỗ này. Sở dĩ thi nhân giàu cảm xúc là do vì họ ở nơi này mà họ nhớ nơi kia, rồi đến nơi kia thì họ lại nhớ nơi này. Sống với người này thì họ để tâm thức họ chạy tới người kia, rồi đến với người kia thì họ để tâm thức họ chạy tới người khác nữa. Nó là cái dạng như vậy. Và tại sao họ làm chuyện đó? Tại sao họ làm cái chuyện vô cùng và vô ích như vậy? Điều thứ nhất, các vị nói đúng đó, là do vì xúc cảm của họ. Và kỳ thực nếu xúc cảm mà nó kèm với một cái điều có năng lực tu đó, thì thưa các vị, xúc cảm nó sẽ giàu, nó sẽ dày, nó sẽ bén hơn. Và nó có năng lực nuôi người ta nghe. Do vì họ ngồi với người thân, họ có một cái xúc cảm ấm cúng, hạnh phúc tràn đầy. Thế thì họ dừng tâm lại ngay bây giờ, nếu có một chút năng lực chánh niệm, thế thì họ làm cho đời sống họ nó giàu hơn. Những xúc cảm nó đẹp đẽ hơn. Thế nhưng mà cái tội là giàu xúc cảm nhưng mà tâm thức không có năng lực chánh niệm, tức là thiếu định là một, không có khả năng mời gọi năng lực tâm nó dừng lại ngay bây giờ và ở nơi đây, cho nên nó luôn muốn tìm cảm xúc mới, nó luôn rượt đuổi, nó luôn rời nài để ra đi. Do vậy cho nên nó bất hạnh là như vậy. Chưa có một nhà thơ, nhà văn nào đời sống họ không có chuốc những cái phiền não và bất hạnh hết. Tại vì họ quá giàu xúc cảm, quá giàu tưởng tượng, tâm thức họ nó luôn du hành, nó không có dừng lại. Đó là hai lỗi lầm nó chồng lên, một là giàu xúc cảm, hai là tâm thức luôn rủi rong, luôn đi chơi. Ba là luôn muốn tìm những cảm xúc mới, cảm xúc lạ, luôn không bằng lòng với đời sống hiện tiền, không có năng lực chánh niệm hiện tiền đi vô, cho nên đời sống nó tràn đầy sự khó khăn và bất hạnh như vậy. Đó là cảm xúc nó rất là giàu, thế nhưng mà nó luôn tìm mọi đường nó đi qua. Thứ hai, họ không chịu đựng nổi cái trạng thái vắng lặng, yên bình, cô liêu của tự tâm. Họ muốn tâm thức họ nó phải bận rộn, nó phải lo âu, nó phải toan tính, nó phải đầy ngạt ngôn ngữ, chữ nghĩa, hình ảnh, cảm xúc thôi à. Họ không có khả năng đối diện được với cái năng lực nội tâm rỗng lặng, tịch nhiên, vô niệm nơi chính họ. Cái đó là cái vụng. Và cứ phải mời gọi cảm xúc nó tràn ngập để thay đổi, để sống còn, để họ cảm thấy có cái gì mới, để họ cảm thấy bận rộn. Và do vậy cho nên họ không có đạt đến chiều cao đời sống tâm linh. Họ không có thể chấp nhận được rằng ngồi một phút yên bình tĩnh lặng để nhìn lại lòng mình, để nghe sự yên bình của lòng mình, đối diện với cái nỗi niềm cô đơn trống vắng của mình. Nhưng kỳ thực cái nỗi trống vắng không có bóng dáng gì của tâm thức mới thật là anh, mới thật là anh. Chứ còn nếu tâm thức anh nó tràn đầy lo âu, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy cảm xúc, tràn đầy sự nói thầm thì lúc đó anh đâu phải là anh. Lúc đó là phố chợ trong anh. Ví dụ một cái mặt gương thế này mà nó có 100 hình ảnh người ta vẽ lên thì lúc đó đâu phải là mặt gương. Mặt gương thực sự nó phải không có một cái hình nào nó trống, nó trong, nó không có lưu cái gì trong đó cả. Thế thì mọi cảnh nó đến nó đi, mặt gương không có quyền lưu bất cứ một cái hình ảnh gì trong mảnh gương cả. Trong veo vô ngã là bản chất của anh, bản chất của tâm. Tỉnh tại hiện tiền tịch lặng, không có thầm thì, không có vui buồn, không có sầu não bất an chi. Chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết đơn giản hiện tiền. Đó thực là anh đó. Cái này nó có vắng lúc nào trong các vị đâu. Các vị đang ngồi là có nó liền. Các vị đang vừa nghe pháp nhưng mà tâm các vị cũng rất là tịch lặng. Các vị đâu có cần phải thì thầm phân tích hay là đâu cần mời gọi hình ảnh gì về đâu. Cái trạng thái này không cần tu đã có. Trạng thái này là cái các vị đang sử dụng đây. Hiện giờ đang an trú trong đó chứ không phải là cần tu gì mới có cả. Thế thì trạng thái này chính thực là bản chất chân thực của các vị, là tâm bất động của các vị. Thế nhưng mà cái tội của những thi nhân đó là anh không chịu đựng nổi trạng thái này. Anh không tiếp xúc được nó. Thì đừng nói chi cái chuyện anh có thể sống được với trạng thái đó một phút, đừng hòng. Lỡ mà lạc vô cái trạng thái này thì họ phải tìm ngàn vạn cách nó thoát ra thôi. Thoát bằng cách nào? Họ cũng phải gọi bạn bè, họ cũng phải mở tivi, họ cũng phải nghe nhạc, họ cũng phải nặng cái đầu ra cho nó có câu chữ để làm ra một vài bài thơ. Mà thưa các vị, do vậy cho nên thi nhân đối với cảm xúc, điều thứ nhất là nó ràng buộc anh rất chặt. Tại vì cảm xúc nào nó lên thì nó cũng đi kèm với hình ảnh, với chữ nghĩa, với phân tích, với loại suy, với lý luận. Để có thể thành một câu thơ, họ phải hoạt động cái đầu họ, chữ nghĩa nó liên tục trôi chảy. Rồi thế thì có những phút giây mà chữ nghĩa nó dừng lại, tâm họ yên, họ vắng, họ lắng, họ tĩnh, thì họ lại rất là sợ, họ không có chịu đựng nổi. Do vậy cho nên là một thi sĩ thì không có cơ hội trở thành thiền sư. Tu thiền mấp mé chơi cho vui, để làm thơ cho hay thì có thể được, nhưng mà không đạt đến chiều sâu của sự thiền tập đâu. Cho nên thưa các vị, nếu tu thiền mà làm thơ mà chảy cuồn cuộn ra thì coi chừng bị bệnh thiền, chứ không phải là đang đi đúng con đường của thiền tập. Trong cuốn Hám Sơn Tự Truyện, nếu các vị có đọc, các vị thấy ngài Hám Sơn, ngài nhập thất, rồi đến một hôm cái tự nhiên ngài bật sáng ra, ngài làm bài thơ, cái rồi bắt đầu thơ từ đâu vô thủy kiếp gì nó cuồn cuộn nó chảy ra. Mà ngài tưởng chừng như có 100 cái miệng cũng không thể nào nói hết những cái dòng thơ từ bên trong nó tuôn ra. Thế là ngài chợt nhớ là trong thiền ngữ, các vị thầy có dạy là khi ngôn ngữ chữ nghĩa bên trong tiềm thức mà cuồn cuộn chảy ra là đang gặp bệnh thiền. Chứ không phải là cái trạng thái thông tuệ gì mà đạt được điều này đâu. Và muốn cứu trị cái điều này hay nhất là phải làm cho mình chìm vào giấc ngủ. Ngủ giấc thiệt sâu, thiệt sai, thiệt dài thì mới cắt được cái trạng thái cảm xúc nó đang cuồn cuộn trôi ra. Thế là ngài tìm cách ngài ngủ được một ngủ rất là dài, sau đó thì tâm nó mới lặng, mới yên. Thế cho nên thưa các vị, là thi nhân thì rất khó có cơ hội trở thành thiền sư. Và là thiền sư thì có thể làm dâm ba bài. Và tuyệt vời nhất là thôi đợi tới lúc chết làm bài cuối cùng rồi vẫy tay chào như thế thôi, chứ đừng có dại khờ làm thơ, làm thi hay là sáng tác nhạc làm chi. Mình thấy người ta đa năng đa tài, nào làm thơ, nào sáng tác nhạc vân vân, mình tưởng là hay, nhưng mà thứ không, đúng nguyên tắc nó là như vậy. Điều thứ ba đối với thi nhân nữa thưa các vị là cái năng lực ý chí nó không đủ mạnh đâu. Và cái năng lực tu thiền thưa các vị nó đòi người ta, nó không phải cần thông minh lắm mà cần cái chi? Nhẫn nại, cần cù, kiên trì, chậm chậm từ từ, đi như một bà già, đi từng bước không cần chạy, nhưng mà đi hoài, đi không dừng thì người đó đi tới. Còn những người vô cùng bén nhạy, vô cùng thông minh thì thường thường cái ý chí họ nó không đủ dày, cái nhẫn lực của họ nó không đủ kiên trì để họ đi bền bỉ con đường này. Có khi thông minh hiểu đạo rất dễ, nhưng mà đủ kiên trì bền bỉ để miệt mài lầm lũi đi thì lại không có năng lực như vậy. Cho nên cái nhu cầu của người đi vào con đường thiền tập không phải là sự thông minh lắm, vừa đủ thôi, nhận ra được đạo, thấy được đường đi thôi, và cứ lầm lì đi mãi miết không dừng thì người đó thành công. Trong khi đó là những tâm hồn nó vô cùng bén nhạy, xúc cảm dồi dào, chữ nghĩa tuôn ra cuồn cuộn, thưa các vị, đều nói lên một cái tâm thức, cái phần ý chí nó rất là mong manh. Họ không thể mãi miết với một công việc đó mà làm hoài. Và người xưa dùng cái ví dụ này, ví dụ là giống như người ta kéo lửa vậy đó. Ngày xưa chưa có cái dụng cụ bật lửa như bây giờ. Người ta dùng một cái cây, người ta kéo qua kéo về trên một cái lóng tre, đến độ nó nóng rồi nó bật cháy. Thưa các vị, anh kéo một tiếng đồng hồ, thế rồi anh dừng lại vài ba phút anh nghỉ rồi anh kéo tiếp, thì giống như anh làm lại từ đầu thôi. Giống như gà ấp trứng, nó không được quyền rời ổ trứng. Và bao giờ thì nó rời ổ trứng? Chỉ khi nở rồi con gà mới có quyền rời cái ổ trứng bước xuống. Tại vì nó phải ngồi như thế, nó dùng cái thân nhiệt của nó sưởi ấm trứng của nó đổ nóng ra. Đến nỗi là những cái trứng nó lớn dần. Và nếu mà nó nhảy xuống nó đi chơi 5 phút trở lên ấp trứng thì thưa các vị, 3 lần như thế thì trứng nó ung mất, không có con gà nào nở được cả, hư luôn. Thì tu thiền nó như thế. Rồi cái ví dụ gần như các vị nấu nồi cơm, các vị bắt lên nước vừa nóng các vị nhắc xuống, các vị làm thử như thế coi nồi cơm có thành cơm không. Gần nhất là như vậy, đừng nói chuyện ấp gà. Thưa các vị, do vậy cho nên xúc cảm mà giàu bao nhiêu thì cái năng lực ý chí người ta nó yếu bao nhiêu, định lực nó không có đủ. Thế cho nên thưa các vị, thi nhân một là rất là giàu xúc cảm, thứ hai là không chịu đựng nổi cái trạng thái tâm vắng lặng, tịch nhiên, bất động, cho nên không đối diện được với cái năng lực Phật của chính họ, cho nên rất khó đạt đến con đường tu tập. Điều thứ ba là ý chí họ nó rất là mong manh, nó không đủ dày để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Và hàng vạn bài thơ trong đời, thưa các vị, họ làm ngôn ngữ chữ nghĩa kiêu kỳ, thế nhưng mà tìm một bài thơ có cái phẩm chất thiền thực sự thì không phải dễ. Từ những vị thiền tổ trong quá khứ thì thơ của họ nó rất là thanh thoát, rất rõ ràng, đó là chứng nghiệm được cái tầng tuệ giác, chứng nghiệm được đời sống tâm linh. Cho nên những bài thơ ấy nó mới vượt kim cổ đi suốt chiều dài thời gian mà không gian được. Còn đa phần bây giờ thiên hạ hè nhau rủ rê làm thơ cũng gọi là thơ thiền, nhưng mà kỳ thực kiếm một bài thơ thiền không phải dễ đâu nghe. Đừng có nghe người ta nói cái điệu đao búa trong thơ rồi tưởng thơ nào cũng thiền, thưa không. Cái chuyện nhái với nhau để làm thì dễ ồn, ai nhái làm chẳng được, thưa các vị. Tôi làm bộ tôi làm vài ba bài cũng ra vẻ thiền, cũng hét rầm rầm trong đó cũng dễ như không à. Thế nhưng mà kỳ thực trình độ tâm linh nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa đó, cho nên làm chỉ là loại ngôn ngữ bắt chước thiền sư cho vui thì được. Nhưng mà nói thơ thiền thì trong đó nó không có toát ra cái chất sống động của thiền thực sự đâu. Sư huynh tôi ở trên Lộc Quyển, ông chết rồi, ông còn được một cái di cảo là một tập thơ. Thế rồi mỗi năm vào những ngày lễ, tôi cũng đem thơ ông ra, cũng đọc tới đọc lui cho thiên hạ nghe, rồi cũng chia sẻ đôi điều lòng đạo lý vô đó. Nhưng mà kỳ thực những bài thơ mà nó hay nhất, xúc cảm nhất là những bài thơ đời thường, chứ còn những bài thơ đạo thì nó lại không hay. Mình cố gắng vậy thôi. Dù rằng ngôn ngữ nó cũng đầy vẻ đạo lý, nhưng mà những bài thơ nó đánh động vào tâm thức người ta thì lại là những bài thơ nó mang cái xúc cảm rất là thường, trong cuộc đời dung dị bình thường, vẫn yêu thương, vẫn trần lụy á, thì những bài thơ đó là những bài thơ thiệt, nó trải ra từ cái xúc cảm thiệt. Còn những bài thơ mà mang phong dáng của thiền trong đó thì thưa các vị, nó lại là những bài thơ nhái ngôn ngữ thiền, chứ còn không có chất thiền thiệt trong đó. Là từ cái lăng kính đó mình nhìn những bài thơ thiền của các vị thiền sư lớn, thiền sư nhỏ cận đại, mình nói ôi cha, bắt chước nhau kiểu này thì dễ ồn, có khó khăn chi. Thậm chí người ta bây giờ người ta cài cái chương trình trong những cái đàn ọt đó, phải không? Thưa các vị, đâu cần biết nhạc lý gì đâu, cứ cài vô đó rồi ngồi đánh xình xình nó cũng ra bài nhạc thôi chứ. Thôi dễ ồn. Mà thưa các vị, thơ thiền nó cũng đi vào cái trạng thái như vậy, nó cũng được. Nó được người ta làm thành một cái loại công nghệ thơ, nó không phải khó khăn chi. Đó là đôi nét chúng ta có cái nhìn về cảm xúc. Thế là cái điều thứ hai, tức là cái phần B, chúng ta nói đến thiền sư và xúc cảm, nó khác nhau ra làm sao? Mình vừa nói thi nhân và xúc cảm phải không? Bây giờ thiền sư và xúc cảm. Phần này mới là cái phần quan trọng mình muốn nói này. Nãy giờ là câu giờ cho vui thôi. Giờ vấn đề chính bàn nhau. Cái điều rất lạ đó là thi ca nhạc họa, ngữ cứu nhà thiền hay là pháp ngữ, mà nó ở cái trình độ tầm tầm, tức là trình độ bình thường dung dị, tức là nó không quá cao, nó không quá thấp, thì chúng ta thường lắm rất dễ. Nhưng mà những tác phẩm nó thuộc về loại đạt đến cái chiều cao của nghệ thuật là một, đạt đến cái chiều kích thâm sâu của thiền là hai, thì chúng ta rất là khó nắm nghe các vị. Quả mai là những cái công án thiền hoặc những ngữ cứu thiền mà mình chịu khó mình chẻ nó ra, thì mình hạ nó thấp xuống rồi làm những cái nấc thang để các vị bước từ từ lên, thì các vị thấy ồ, hóa ra là nó hữu lý, hóa ra là những câu ngữ cứu ấy còn thâm nhập được. Thế rồi nếu mà không có kê những cái nấc thang để bước vào thì các vị đọc vô, các vị thấy nó đâu có gì đâu, nó vô cùng là khó hiểu, trong khi nó rất là giản dị. Ví dụ như những cái công án nhà thiền uống trà đi của Triệu Châu đó, các vị nhớ có phải gì không? Và mình đọc vô mình thấy ủa, cái này là cái gì mà công án đây? Rồi cái công án mà mình hay chia sẻ với các vị là pháp an tâm của Huệ Khả cũng vậy. Mi đưa cái tâm bất an ra đây ta an cho. Nó nói dạ con tìm tâm không thấy, ta an cho mi rồi đó. Ví dụ như chưa từng học vào Phật Pháp, chưa từng học vào thiền, chưa từng có một chút công phu thiền tập, thì những điều này thưa các vị nó vô cùng khó, chúng ta thâm nhập không có dễ. Và trở lại vấn đề mình muốn thưa đó là thế này, tâm thức của chúng ta nó có một cái yêu cầu, bắt một cái nhịp cầu, đó là từ xúc cảm dần dần đi lên, chứ nó không có đơn giản là rớt liền những xúc cảm để anh đạt thẳng vô cái vùng trời vô niệm được. Do vậy cho nên đi vào cái bộ môn này, tức là những xúc cảm này, cái điều cần thiết đầu tiên chúng ta nói là có bao nhiêu cấp độ xúc cảm đây? Có bao nhiêu cấp độ? Thứ nhất, cái xúc cảm nó sinh ra từ cơ thể vật lý của các vị. Cái điều này, thưa các vị, rất là nhiều. Điều thứ hai, xúc cảm nó sinh ra từ tâm thức của các vị. Nó không cần thông qua cơ thể vật lý. Thế nào là xúc cảm sinh ra từ cơ thể vật lý? Tất nhiên là không phải đơn thuần là thân của chúng ta không, nó có một phần tâm thức đi vô nó mới tạo thành xúc cảm. Giống như các vị đứng ở trên một cái bồ đá treo leo, các vị nhìn xuống dưới thung lũng rất là xa, các vị nghe lòng và các vị rần rợn, nghe rất là kinh sợ, hoặc đứng trên lầu không có gì dịnh mà nhìn xuống thăm thẳm sâu, thế thì cái này nó xúc cảm phát sinh từ thân vật lý. Nó có một phần của tâm cảm nghiệm, nhưng mà 2/3 đó là từ thân vật lý của các vị. Thế rồi có một loại xúc cảm từ tâm thức, tức là không cần các vị đứng trước những cái cảnh treo leo dễ sợ hiểm nguy gì cả, mà các vị chỉ cần nằm trong bùn đắp mền, nằm đắp mền đàng hoàng rất ấm, nhưng mà các vị tưởng tượng là cái lúc mình đứng ở trên đỉnh cao không có cái chỗ nào để tựa nương, mà nhìn xuống dưới là hung hút sâu thung lũng rất là kinh sợ, các vị nghe rờn rợn dưới chân mình. Thế thì xúc cảm đó từ tâm thức phát sinh, từ ý niệm phát sinh, từ quá khứ kỷ niệm của mình nó phát sinh. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, có khi thân và tâm, tức là từ thân vật lý đến tâm lý các vị, nó tác động hỗ tương nhau rất là dễ dàng thôi. Ví dụ như mình không cần phải đối diện trước cái người ăn me đâu, mình chỉ cần hồi tưởng thôi là đủ nước đủ miếng rồi. Thế thì từ hồi tưởng tâm thức nó tác động vào thân vật lý các vị, nó hình thành. Thế thì trước mắt là có ba loại xúc cảm nó sinh ra: một từ thân, hai từ tâm, ba là thân và tâm tổng hợp lại để hình thành những xúc cảm. Rồi chúng ta chia thêm một tầng nữa, thưa các vị, có những loại xúc cảm rất là tiêu cực, cảm rất là tiêu cực. Có những loại xúc cảm tích cực. Thế nào là xúc cảm tiêu cực? Cái cơn giận nó tràn ngập lên bên trong các vị, đó là loại xúc cảm tiêu cực. Đành rằng cái giận thì nó sinh ra từ tâm thức, thế nhưng mà khi cái giận có mặt thì nó tác động vào thân, nó làm cho mình ngột ngạt tim, làm cho mình khó thở, và người ta gọi cái từ là giận sôi gan đó, sôi máu lên đầu, vân vân, thưa các vị, tức đến nỗi lộn gan lên đầu. Quý vị có nghe người ta nói câu nói đó chứ phải không? Tôi học thuộc lòng câu nói đó từ bà già tôi ạ. Do vậy, thưa các vị, cái trạng thái xúc cảm tiêu cực này, điều thứ nhất là nó dìm đời sống các vị xuống, điều thứ hai là nó tàn phá thân các vị, điều thứ ba là nó hủy hoại người chung quanh, và điều thứ tư, thưa các vị, nó gieo cái hạt mầm, tức là nó tạo thành một cái tạp khí xấu rớt vào trong tự tâm các vị. Mình làm cho cái giận mình nó bùng vỡ, thế rồi nó gieo lại cái hạt mầm để lần sau cái giận mình nó lại mạnh hơn. Mình cứ tưởng là mỗi một lần giận, mỗi một lần thù ghét, mỗi một lần mình nói thầm thì thị phi về ai đó thì nó bốc khói bay đi, nhưng mà thứ không, mọi thứ nó ra đi rồi nó đều trở về cả. Không có cái gì không có nhân quả, mà nhân quả gần nhất là cái gì các vị gieo đi thì nó đều trở lại vùng đất tâm của các vị. Một ý niệm mình nghĩ xấu về người thôi, mình tưởng là xong ngay, nhưng mà thưa không, ý nghĩ xấu nó ra đi rồi nó lại trở lại. Lần sau mình có dịp nghĩ về người kia thì cái cường độ xấu nghĩ về người nó tăng gấp 2 lần, rồi cứ thế nó cứ quay đi quay về, nó càng ngày càng làm cho cái tập khí xấu nơi các vị càng ngày càng nhiều hơn. Thế cho nên những loại xúc cảm tiêu cực này, thưa các vị, điều thứ nhất nó tàn phá mình, điều thứ hai nó tàn phá người, điều thứ ba là nó tàn phá hiện tại và nó tàn phá tương lai. Thế nhưng mà chúng ta lại không có năng lực loại trừ được những xúc cảm nó sinh ra trong chúng ta. Chúng ta lại không có năng lực tu để làm cho tất cả những xúc cảm ấy nó có thể dừng lại, không có tái tạo. Cái đó là cái vụng của chúng ta. Thế rồi điều thứ hai, chúng ta nói về cái tính tích cực của những loại xúc cảm. Thế nào là loại xúc cảm tích cực? Mình chia nó ra làm nhiều tầng. Cái tầng xúc cảm tích cực đầu tiên á, nó rất là cạn, nó là nó vô tội vạ đối với ta, đối với người. Nó không mang lợi ích gì cho ta, và nó cũng không mang lợi ích gì cho ai cả. Nó cũng không nuôi lớn thiện tâm trong ta, nó không làm cho tâm ta thanh tịnh, an lạc, hay là vươn lên đến tầng cao của đời sống, phát triển tâm linh. Nó chưa làm được điều đó. Thế nhưng mà những xúc cảm này tối thiểu thì nó có khả năng nuôi dưỡng anh, nó có khả năng làm cho anh đỡ nhàm chán tẻ nhạt trong đời sống này. Đó gọi là xúc cảm tích cực, có phần rất cạn. Mình đọc một trang truyện hay, hoặc là mình ngồi chơi với những người bằng hữu và lắng nghe những điều hay ho, thì thưa các vị, cái điều này nó đã là một loại xúc cảm tích cực mà nó lại hữu ích, tức là nó có năng lực nuôi dưỡng. Còn những loại xúc cảm nó đến với ta, nó chỉ làm ta bớt trống trải, bớt tẻ nhạt, bớt cô đơn. Tâm thức chúng ta nó bớt bồng bềnh đi ngược xuôi đó đây. Nó bớt làm cái việc vô công rồi nghề là thị phi về người. Bớt làm cái việc là nổi sân si đùng đùng. Thế thì được gọi là những xúc cảm vô tội vạ. Nó mang cái tính tích cực rồi đó. Thế nhưng mà nếu thông minh hơn thì chưa cần tu, chúng ta cũng khéo nuôi dưỡng cái xúc cảm. Nó hữu ích thì nó tích cực hơn. Cái xúc cảm hữu ích này, thưa các vị, nó có thể mở ra rất nhiều cánh cửa để cho các vị đi vô. Nuôi dưỡng tri thức của chúng ta, thân thiện với những bằng hữu tốt lành để nuôi dưỡng mình, để làm những thiện sự hoặc là các vị chăm sóc người thân của các vị, hoặc là làm những cái công trình tiện ích gì đó giúp cho đời, đó là những loại xúc cảm nó hữu ích và nó nuôi dưỡng. Thứ nhất là nuôi dưỡng thiện tâm, thứ hai nó làm cho lòng thương yêu của các vị càng ngày càng rộng, điều thứ ba nó làm cho trái tim của các vị càng ngày càng mở ra, cái lượng bao dung càng lớn. Điều thứ tư, thưa các vị, nó làm cho năng lực tri thức của các vị càng ngày càng vươn lên, thì ta gọi đó là những xúc cảm nó vô cùng hữu ích, nó rất là tích cực. Thế là cái xúc cảm cuối cùng, cái năng lực nó giàu có hơn nữa. Bằng cái công quân tu của các vị nuôi dưỡng mình từng ngày, thậm chí tới một lúc nào đó các vị cảm thấy nó vô cùng là hỷ lạc khi các vị đọc một trang kinh, rồi các vị cảm thấy nó vô cùng sung sướng khi các vị được tọa thiền một thời, các vị cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi ngồi với những vị thầy tu, ví dụ chứ không phải ngồi với tôi đâu nghe, ngồi với các ông hòa thượng lớn thôi, vị có đạo đức đàng hoàng cho tôi phàm tăng thôi. Tức là mình gần gũi thân cận tam bảo, mình làm được vô vàn điều nó nâng đời sống tâm thức mình lên cao, hoặc là mình bố thí, hoặc mình cúng dường, hoặc là mình tu tập, hoặc mình lễ Phật, hoặc mình tụng kinh, vân vân. Những việc làm đó, việc làm nào nó cũng là món quà tặng làm cho đời sống mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc, thì ta gọi đó là cái sự giàu có bằng những xúc cảm vô cùng tích cực. Thế thì thưa đại chúng, từng đầu tiên nhất, mình đừng tưởng thiền sư là những người vô cảm, mà thiền sư có đầy đủ những loại xúc cảm như các vị, có điều nó không đi về hướng tiêu cực là một, nó không có thể chuốt cho nó nhọn để trở thành những nhà thơ là hai, do vì họ biết điều thứ nhất là nuôi dưỡng những xúc cảm tích cực hữu ích, và những xúc cảm làm cho giàu có để tăng trưởng bồ đề tâm, nó khác với xúc cảm nhà thơ là như vậy. Mọi cái cánh cửa mở ra đi vào, họ đều quy chiếu nó về một điều thôi, đó là làm cho cái năng lực bồ đề tâm càng ngày càng dày, cái phẩm chất tu tập giác ngộ giải thoát càng ngày càng lên cao. Nó khác biệt đầu tiên đó là như vậy. Điều thứ hai, chúng ta nói về thiền sư và xúc cảm nữa, là họ xử sự với những xúc cảm nó như thế nào. Đầu tiên là có bao nhiêu xúc cảm, điều thứ hai là xử lý nó ra làm sao. Phàm nhân chúng ta mà xúc cảm gì nó đến thì chúng ta làm cái chi? Chạy theo thì cũng còn chưa có ghê gớm. Xúc cảm đến thì ta liền tan biến trong xúc cảm, phải không? Niềm vui, nỗi buồn, hờn giận, bất an, ganh tị, sầu muộn, ủ ê, vân vân, tất cả những cái đó ta dùng cái từ gọn nhất là những xúc cảm sinh khởi ra từ thân, từ tâm của chúng ta. Và khi nó tới thì ta liền tan biến vào nó, ta liền đồng nhất vào nó, ta là nó. Đó là cái cách xử sự của 99,9% con người trên hành tinh này. Chỉ rớt có 1%, đó là những người có thực tập thôi. Và từ cái định nghĩa này thì thưa các vị, ta nhận ra một điều là nếu anh là người có thực tập, chưa phải bước vào vùng trời của một thiền giả hẳn nhiên, nhưng mà có thực tập lai rai thôi, thực tập chút chút thôi, thì mình phải làm được một việc. Làm được việc chi? Điều thứ nhất là nhận diện tất cả xúc cảm đến, cạn nhất là nhận diện được nó. Là trước khi đi sâu vô để thấy nó là đối tượng bị thấy, đầu tiên anh phải biết nó là gì cái đó. Hãy nhận diện, gọi tên nó cho rõ ràng. Đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái lo âu, đây là cái phiền muộn, đây là cái bất an, đây là cái sao xuyến của tâm, vân vân. Đây là trạng thái an lạc, đây là niềm vui, vân vân. Thưa các vị, mọi thứ tâm hành, mọi thứ xúc cảm nó vừa sinh ra trong các vị phải làm được một việc nó vô cùng căn bản là chỉ mặt nó, gọi tên nó, nhận biết nó, chưa làm gì thêm cả. Và khi các vị làm được điều này, khi các vị gọi được tên nó, nhìn thấy nó, nhận biết nó, thì thưa đại chúng là đó là bước khởi đầu, cũng có thể là bước cuối rồi đó. Tại vì làm được điều này thì nó không còn có lý do gì để dẫn các vị đi đâu được cả. Và các vị cũng không có tan biến vào trong nó, không bị nó lừa gạt mình. Sở dĩ mình bị những xúc cảm mình đồng nhất vào là do vì mình không có nhận diện, không có gọi tên được nó. Cái giận nó đến với các vị chỉ cần gọi tên nó, đây là cái giận, đây là cái giận. Thưa, cái điều này nó vô cùng căn bản. Các vị nhìn các vị sư của truyền thống Nam truyền, các ngài dạy thiền Vipassana đó, các ngài dạy cái điều vô cùng căn bản là hãy niệm từng động thái của thân hành, hãy niệm từng động thái của tâm hành. Ví dụ như có cái giận thì niệm, đây là cái giận, đây là cái giận, đây là cái giận. Muốn bước chân đi thì đây là bước, đây là bước, đây là bước, phải không? Và mọi cái hoạt động của thân hành nó đều gọi tên cả. Và mình nghe tưởng chừng như cái chuyện này nó vô tích sự, nhưng mà thưa không, nó rất là hữu ích. Các vị mà gọi tên được nó, cái điều đầu tiên mình dùng cái ví dụ này cho dễ hiểu là các vị đã làm cho ánh sáng sáng bừng chung quanh cái trạng thái tâm hành đó trước hết đó. Đem ánh đèn rọi sáng vào những vùng tâm tối nhất của tâm thức ta. Rồi thưa đại chúng, là mình đi vào phần này. Đối với thiền nhân thì cái điều cần làm đầu tiên là các vị nhận diện nó. Đó là bước thứ nhất. Thế rồi bước thứ hai là cái gì? Giờ mình phải thực tập trên đó. Bước thứ hai phải làm cũng là bước cuối, nó là an trú ngay cái trạng thái. Trạng thái gì? Trạng thái nhận biết. Hay quá. Nghề của mình có nhiêu đó thôi mà. Nó tới nó lui cũng nói gần đó thôi. Kỳ thực là khi các vị nhận diện, khi các vị gọi tên là đã có cái trạng thái tâm hành nhận biết có mặt rồi. Và cái điều kỳ lạ là nếu các vị để cho nó sống, tức là không gọi tên nó, thì nó lừa gạt mình được. Lập tức là mình liền đồng nhất mình vào nó thôi, không tránh được nào được cả. Nhưng mà các vị gọi tên, đây là cái giận, đây là cái buồn, đây là cái lo âu, đây là cái thất vọng, đây là cái băn khoăn, xao xuyến, bất an, vân vân. Các vị chỉ cần gọi tên, thì ngay cái lúc các vị gọi tên, nó đã có cái phần năng lực định của tâm đi vô đó rồi nghe. Chưa cần làm chi nhiều. Các vị chỉ cần nhận biết, chỉ cần gọi tên nó là ngay tức khắc tâm của các vị đã có định rồi. Và khi tâm mình an trú được ngay trạng thái nhận biết đó, thì liền phát sinh tuệ giác thôi, thì liền tức khắc có định và tuệ liền để các vị đối trị với những xúc cảm xảy ra. Và không có lường được những cái loại xúc cảm nó sinh khởi trong các vị, tại vì nó không có giới hạn của nó. Nó vừa sinh lên một niệm xúc cảm thì nó có thể quay trở lại nơi cái vùng tâm của các vị để nó lôi kéo bà con dòng họ nó, rồi nó lại khởi lần thứ hai, thì cái xúc cảm tức giận nó trở thành cái nỗi căm phẫn. Thế rồi một sát na sau nó rớt vô, nó lôi trở lại, thì cái sự căm phẫn nó trở thành cái sự thù hận. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư thì nó có thể vô nhà nó kiếm cái súng của mẹ nó giết mẹ nó, giống như cái thằng bé đã từng làm, có phải vậy không? Cho nên xúc cảm giận không có giới hạn đâu. Và nếu mình làm được cái điều nó vô cùng giản dị bằng phương pháp hành trì này thôi, các vị gọi tên nó thì liền thứ khác, cái năng lực định của các vị liền chú mục vào nó. Thứ hai, gọi tên xong rồi mình nhận diện nó thì liền cái năng lực tuệ giác liền phát sinh cái lúc xúc cảm nó sinh khởi. Và thưa các vị, khi các vị làm được một việc có định có tuệ để nhận diện, để gọi tên từng xúc cảm, thì lúc bấy giờ cái vùng trời an tĩnh, cái vùng trời lặng lẽ của sự nhận biết nó liền rớt xuống hiện tiền. Và các vị an trú ngay cái vùng trời nhận biết sáng tỏ hiện tiền, thì cái điều nó phải xảy ra đó là tất cả loại xúc cảm ấy nó lần lần nó xa xa xa dần xa dần. Sức mạnh nó còn nhiều quá, nó chưa có thể bốc hơi bay đi mất. Thế thì ta cũng làm được một việc là nhìn thấy rõ ta và địch thủ. Ta là người đang thấy, và kẻ thù là những loại xúc cảm tiêu cực, dân hàng kia là cái bị ta thấy. Thì liền tới khác, những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu liền bị cắt liền thôi. Ta đặt ra cái giới hạn liền, nó không còn có điều kiện để nó phát triển tới đâu nữa cả. Nó dừng lại đó, rồi nó nhỏ lại, rồi nó biến mất thôi. Đây là một phương pháp cứu chữa những cái loại bệnh khùng điên của thế kỷ hiện tại. Tất cả những cái trầm cảm của con người, tất cả những cái căng thẳng của con người trong đời sống hiện tại, thưa các vị, chẳng có gì mà khó trị liệu cả. Người ta chỉ cần dùng một phương pháp này để giúp cho bao nhiêu tình trạng khó khăn của đời sống trên xã hội Mỹ hiện tại rơi đi khỏi. thân tâm họ không phải khó khăn. Có điều, thưa các vị, cả một cái guồng máy rất lớn của xã hội nó vận hành, nó thôi thúc người ta đi vào cái con đường này. Cho nên cái lời của mình chia sẻ hoặc những pháp hành trì của tập thể Phật tử mình nó vo ve như tiếng mũi ngoài sa mạc, nó không thấm vào người ta thế thôi. Chứ còn những phương pháp này, thưa các vị, nó cứu được biết bao nhiêu người thoát vòng khổ não. Nhưng mà duyên may lắm thì có một vài người họ có thể chấp nhận được điều này, họ thực tập nó. Còn đa phần thì họ để chìm ngập trong những xúc cảm thôi và không nói cho ai xa lạ. Các vị nhìn tự thân mình, các vị thấy đôi khi cả một ngày dài mình khởi được cái năng lực bồ đề tâm để mình cứu mình thì rất ít, mà mình để cho mình chìm trong xúc cảm thì nhiều, phải vậy không? Chứ nói chi ai, nói chi tới chuyện xã hội mênh mông, ngay tự thân ta thôi. Thì vấn đề này nó rõ ràng như thế, và phương thuốc cứu chữa thì nó nằm bên trong trái tim của các vị, nhưng mà có khi mình cũng không buồn lấy thuốc ra đi uống đâu. Thuốc bên ngoài thì có khi mình còn nhớ lấy, và thuốc ngay chính tự tâm ta cần thì có liền mà ta lại không chịu trị, ta bỏ quên. Đó là điều thứ hai để xử lý đối với những xúc cảm. Dạ. Thưa đại chúng, là các vị nên nhớ một điều vô cùng căn bản là tất cả những ý tưởng tiêu cực nó vừa sinh ra trong các vị, mà các vị khởi một ý tưởng loại trừ, đào thải, trấn ngự hoặc xô đuổi hoặc là đánh dẹp đó, nó không bao giờ chịu thua các vị. Tự nhiên là mình tạo thành một cái thế xung lực vô cùng mạnh nơi tự tâm. Và thưa đại chúng, là nó trả thù lại các vị bằng cái cách là nó có thể đi ra cửa trước nhưng mà nó quanh lại cửa sau các vị, nó đi vô nhà lại. Và do vì mình coi nó là một kẻ thù cho nên nó sẽ coi lại các vị là một kẻ thù. Và chưa có một cái tư tưởng nào nơi các vị mà các vị khởi ý trấn ngự, loại trừ, đánh phá hoặc là bạo hành với nó mà nó chịu thua các vị cả. Không hề. Trong khi đó, cái phương pháp nó vô cùng là thấy chừng như tiêu cực, thế nhưng mà đây là một phương pháp trừ tận căn gốc của nó. Tại sao? Tại vì mọi tư tưởng nó sinh ra trong các vị nó đều không có cái gốc, không có cái gốc để tâm thức của các vị. Sở dĩ nó còn tồn tại, nó kéo dài là do vì các vị để cho cái dòng năng lượng ý thức của các vị chảy vào nó, nuôi dưỡng nó cho nên nó tồn tại. Còn các vị mặc nhiên cứ để nó sinh, để nó diệt, để nó đến, để nó đi, nhưng mà ta cắt cái nguồn năng lượng, tức là ta không để ý tới nó, ta chú ý về cái phần gốc gác nhận biết của ta, đó là cái năng lượng nó bao trùm. Thế thì chắc chắn một điều là nó cắt đi cái dòng năng lượng tiếp tế, cho nên cái tư tưởng tiêu cực nó không có điều kiện nó kéo dài. Điều thứ hai, nó là một loại kẻ trộm, nó chỉ có mặt trong bóng đêm thôi. Mà nếu cái nhận biết của các vị có mặt, tức là ánh sáng vừa có mặt, thì nó không có cách gì tồn tại. Điều thứ ba, phương pháp thực tập này, thưa các vị, nó giúp cho các vị không hao cái năng lượng đánh phá, loại trừ, trấn ngự. Các vị không có cần làm cho thân tâm mình thành bãi chiến trường. Các vị chỉ làm một việc vô cùng giản dị, đó là dùng năng lượng chánh niệm từ hòa vô cùng bao bọc lại nó, làm cho nó biến chất. Và cái điều cuối cùng, như mình nói đó, bản chất của nó không có gốc, nó không có sinh ra từ đâu cả, nó vốn là cái bồng bềnh do vì mình quên, mình không có an trú trong trạng thái nhận biết là tự tâm chói sáng của mình, nó thừa cơ hội nó sinh bồng bềnh thôi. Còn nếu mình quay về cái gốc, mình an trú ngay nơi tâm bất động của mình, thì nó phải bốc khói bay đi thôi. Cho nên thưa các vị, chưa có một pháp môn nào của Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn mà bảo hành với tự tâm cả. Tại vì suy nghĩ tiêu cực cũng là anh, suy nghĩ tích cực cũng là anh, hiền thiện cũng là anh, và hung dữ cũng là anh. Nhưng mà hai cái phần đó chẳng qua là cái phần sinh diệt nổi chìm trên bề trên, bề mặt của ý thức vọng động thôi. Còn nằm ở dưới phần dưới, đó là trạng thái tâm bất động, nó là mặt biển, thì nó không có sóng mò gì cả. Còn sóng lớn đó là trạng thái tiêu cực, sóng lăng tăng là trạng thái tích cực, nó đều ngược xuôi trên biển thôi. Nếu mà an trú được ngay thể tâm bất động thì mọi thứ nó đều bị cắt ngang, và chúng ta không hao năng lượng, chúng ta không có phí công, và bản chất của nó vốn là không có gốc rễ gì cả. Chỉ cần dùng ánh sáng nhận biết thì lập tức nó bị đốt cháy. Nói cái từ đốt cháy thì nghe nó có vẻ chiến tranh, nhưng mà kỳ thực khi các vị an trú ngay trạng thái tâm nhận biết thì mặc nhiên nó liền biến mất thôi. Nó là như vậy. Khen CD đó hay lắm, thế là một cái lấy cho mình rồi, cái tự nhiên mình nghĩ tới người bạn, chắc tôi phải lấy cho người bạn luôn nữa. Cái trong tâm nó nói không được, vậy tham, nhưng mà quay đi trở lại nó mình không lấy, người khác lấy, cái rốt cuộc cũng lấy luôn, thì cũng có biết nhận là có tâm tham đó nha, nhưng mà rốt cuộc cũng chọt luôn. Thì thực là cái thói quen của chúng ta, thưa các vị, đó là rất là tự nhiên, tại vì cái thói quen thầm thì thói quen toan tính, thói quen phán đoán và nghĩ suy, nó đã theo ta từ lúc ta mới vào đời cho tới hôm nay. Cho nên nhận biết đó là một phương pháp, nó tương đối là rất là an toàn. Nó không có phải dùng cái năng lực đối kháng, đề kháng mạnh để nó gây cái sự phản ứng nghịch nơi thân tâm của các vị. Kỳ thực tâm thức mình đó là một dòng chảy xuôi thế này. Nếu các vị gia công mà đánh phá nó, mà loại trừ nó, mà trấn ngự nó, thì nó tạo thành cái phản ứng sinh lý rất là nghịch nơi tự thân. Cho nên nó sẽ làm cho mình càng tu thì càng bức rứt, càng khó chịu, càng nóng nảy, càng bất an. Và như vậy thì nó rất là sai. Cho nên cái phương pháp nhận biết nó rất là nhẹ, nhưng mà nó đi thẳng vào gốc và nó không gây phản ứng nơi thân sinh lý của các vị. Thế nhưng mà nếu không có kiên trì, thì thưa các vị, mình sẽ nhận biết thì cứ nhận biết, nhưng mà mình không có thể thay đổi được cái quán tính suy nghĩ của mình nhiều lắm đâu. Mình chỉ theo đuôi nó thôi. Thế nhưng mà cũng đừng có lo lắng. Tại vì dù sao thì thưa các vị, ta cũng đã có được, đã đi vào một cái bước giác ngộ nó vô cùng căn bản, là ngày xưa thì mình thấy những cái điều đó nó vô cùng bình thường. Nhưng mà bây giờ thì mình đã làm được một việc là thấy nó là cái suy nghĩ. Tôi là người đang nhận biết, nó là cái bị biết thôi. Có điều cái năng lực của nó vẫn còn mạnh, cho nên mình chưa có làm dừng được cái toa xe lửa nó đang lao vung vút, do vì cái trớn của nó đã quá nhiều thôi. Nhưng mà thưa các vị, không tu thì thôi, chứ còn ta tu thì ít nhiều gì nó cũng có sự chuyển biến, để dần dần các vị thấy nó rơi rớt rất là nhẹ. Và rồi cái chuyện này nó phải xảy ra thôi, chứ không có gì mà băn khoăn mà thắc mắc cả. Thực ra thì nếu các vị đi vào trong tứ thiền thôi, thì cũng có một điều Đức Thế Tôn dạy là đạt đến cái trạng thái của ly hỷ diệu lạc. Rồi cái niềm vui mà nó tinh tế, nó mịn màng, nó theo suốt mình trong thời thiền tọa hoặc cả một ngày vẫn phải bỏ. Tại vì từng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh mà. Xả hết. Cho nên mình khởi tiết thì thưa các vị, mình vẫn còn tâm tham. Điều thứ hai, khi mình khởi tiết, mình mong muốn cái trạng thái nó trở lại thì nó không bao giờ trở lại. Hãy cứ để nó mặc nhiên thì nó lại đến lại. Còn nếu mình muốn trạng thái đó nó trở về thì không bao giờ nó trở về. Tại vì mình tác ý, mình khởi mong cầu thì nó không có bao giờ đến được. Trạng thái hỷ lạc nó đến là do tâm anh nó rơi rụng hết tất cả những cái mong cầu. Thậm chí là mong cầu có được niềm vui nó cũng không có nữa. Thế thì tự nhiên nó đến. Còn nếu mình mong muốn tìm lại trạng thái hỷ lạc cũ thì nó sẽ không bao giờ đến. Kỳ thực, nếu bất cứ một cái trạng thái gì nó có mặt trong tự thân mình mà mình không có nhất lọt bình đẳng an trú được trong trạng thái nhận biết thì mình không đạt đến vô niệm, không đạt đến thể bất động tự tâm. Nhiều lắm là anh cũng chứng được tới cái tầng hỷ lạc của thiền định thôi, chứ anh không có thể rớt vô cái vùng bất động vô sinh được. Do vậy cho nên mình phải đi ngang qua hết là như vậy. Nếu mà quý vị còn nhớ là thiền sư ngày xưa, trong đạo tràng của Ngài Động Sơn hay của ai đó, một hôm ông hỏi chứ, này, sao năm hôm rồi tôi không thấy thầy xuống thọ trai vậy? Nói giờ bạch hòa thượng, chư thiên cúng dường con cho nên con không có xuống. Tức là ông nhập thất trên núi cao và chư thiên cúng dường thiệt. Quý vị có biết là vị hòa thượng nói sao? Nó ông lạc rồi, chưa ai xuống đây. Ta chỉ điểm bằng không thì đi lạc vào cảnh giới khác, không phải là con đường chánh pháp của Phật đâu nghe. Thế rồi ôm bác xuống, ông nói này, hãy nói cho ta biết là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực của ông, nói mau nói mau. Thì ngay lúc đó ông nắm lại pháp hành trì an trú trong thể vô niệm. Rồi ôm bác khất thực xong, bưng ăn xong rồi đi về núi. Hôm sau chẳng có chư thiên nào cúng dường cả, tan biến hết, không còn ai nhìn thấy ông ở đâu để cúng dường nữa cả. Cho nên thưa các vị, trạng thái của tâm vọng động, trạng thái của thiện tâm, hay là trạng thái hạnh phúc hay trạng thái khổ đau gì, cũng là những trạng thái sinh và diệt. An trú được trong cái trạng thái hạnh phúc hay là trạng thái thiện duyệt, nó có được năng lượng của phước lành, nhưng mà vẫn còn trên cái bình diện của sinh và diệt. Cho nên phải vượt lên trên là như vậy. An trú được trong thể vô niệm bất động thì mới thật là an trú trong cái viễn giác mênh mông. Bằng không thì mình vẫn còn vướng cái chấp ngã. Tại vì hỷ lạc, ai hỷ lạc? Tôi đang hưởng trạng thái hỷ lạc. Thế thì thưa các vị, làm sao phá vỡ được vô minh, làm sao đạt đến cái chân không vĩnh hằng vĩnh tịch? Đó là như vậy thôi. Thế để kiếm thêm một chuyện nữa, cái là nghĩ. Ý thứ hai, mình thử mở một cánh cửa ra. Chúng ta vừa có một cái phân tích là cũng là một cảm xúc, cũng là những xúc cảm. Thế nhưng mà với người thường thì khác. Với người thường thì đồng nhất vào nó là lạc vào nẻo trầm lụy khổ đau. Với thiền nhân, tức là với người thiền tập thì cũng xúc cảm, nhưng mà họ khéo vận dụng, họ xử lý nó được để vươn lên trên, để thành đạt được sự giác ngộ. Và cái điều thứ hai chúng ta đi vô là chúng ta thử mở một cánh cửa đi vào thiền tập bằng những cái xúc cảm mà ta có. Điều thứ nhất, thưa các vị, có ai không xúc cảm không? Từ thánh tới phàm, khi còn mang hình hài này, còn là một con người trong cảnh giới trần lao này, thưa các vị, cái nhu yếu đời sống thân tâm và nhu yếu của xúc cảm nó là cái gì rất là bình thường. Thế cho nên nếu khéo thì thưa các vị, ngay nơi xúc cảm người ta quay về an trú được, ngay nơi thể chân thật của tâm để tu. Còn nếu không khéo thì ngay nơi xúc cảm nó nhận chìm người ta. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình xin thưa với nhau rằng là chúng ta là những người đang có đầy đủ những điều kiện để tu giống như các vị Thế Tôn trong quá khứ, giống như các thiền sư trong quá khứ. Các vị không thua ai bất cứ điều gì cả. Tại vì người xưa cũng đi vào bằng nhiều cái cánh cửa xúc cảm họ đi vô, thì chúng ta cũng thế. Thế thì cái điều đầu tiên xác định rằng ai cũng có khả năng làm Phật, chứ không phải là thiếu điều kiện nọ điều kiện gì cả. Đó là ý đầu tiên. Thế là ý thứ hai, đi vào một cửa nào? Và có bao nhiêu cánh cửa để các vị đi vô? Thưa, ít á, thì ta gọi là mình có hai cánh cửa đi vô, là cửa mắt và cửa tai. Nhiều thì tới 6 cửa. Và ở đây có một ngày là ngày Trung Tháp. Ngài có một đoạn thiền thoại rất hay thế này. Ta ở nơi đây vì nhân duyên cơm cháo, cho nên không có pháp thoại liên tục khai mở đạo lý cho các ông nghe. Thế nhưng mà nếu các ông muốn được cái tĩnh lực thì không cần ta nói nhiều đâu. Tại vì này núi sông khe hang đất liền vân vân, nơi nào cũng giúp các ông phát sáng được tự giác cả. Đó là câu đầu. Ý ngài muốn nói cái gì? Nơi già lam này, vì vấn đề cơm cháo, vì vấn đề lao động cực nhọc, cho nên ta đâu có thể lên thăng tòa pháp thoại cho các ông nghe hoài. Thế nhưng mà không cần ta. Núi sông khe hang vườn rừng gió thổi qua vân vân, cái gì nó cũng có thể khiêu gợi làm cho ánh sáng quang minh nên tự tâm ông chói sáng, chứ không cần tới ta nói làm chi. Gió qua khe cửa, trăng sáng ở ngoài trời, hoặc là các ông nghe tiếng chim kêu. Tất cả những điều đó thưa các vị đều là cơ hội nó chạm vào mắt các vị, chạm vào tai của các vị, chạm vào da của các vị, để bừng sáng lên một điều là ta có cái biết. Nếu mà dùng một cái từ dễ dàng, nó là như vậy. Gió thổi đụng vào các vị có mát không? Thế thì thưa đại chúng là cái biết bên trong của các vị nó đơn thuần giản dị và lúc nào cũng có cả. Nhìn là thấy sắc màu, tiếng chim kêu thì các vị vừa nghe. Và nơi cảnh giới Tây Phương, Đức Thế Tôn dùng cái từ diễn đạt là ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, vân vân. Thậm chí là gió qua những cái hàng lan can cây cũng reo tiếng nhạc trời. Tiếng nhạc đó là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh nợ phần. Tóm lại, mọi âm thanh nơi nước cực lạc đều giúp cho những người sinh nơi cảnh giới ấy bừng sáng được cái chi? Nơi tự tâm. Bừng sáng được cái không sinh không diệt nơi tự tâm của họ, để từ đó họ tu tập để chứng nghiệm trạng thái Niết Bàn. Và thưa các vị, mình đừng có qua đến Tây Phương làm chi mà chưa chắc gì ở Tây Phương, mà nó có nhiều cái loại âm thanh giống như trần thế. Tại vì cây ngọc, cây ngà không à, có khi nó không phải là nhiều âm thanh mà nó giàu có như trần gian này. Trong khi trần gian này, thưa các vị nhìn đâu lại không có những bài pháp của mười phương chư Như Lai khơi mở để cho các vị ngộ đạo. Đó là cái câu đầu tiên Ngài nói là không cần tới cái miệng của Lão Tăng đâu. Các ông hãy lắng nghe đất trời đồng vọng, các ông hãy nhìn màu sắc, nó vô cùng lung linh. Các ông phải chứng nghiệm tất cả những cái điều chung quanh các ông, nó xúc chạm vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi của các ông khéo thì nhận ra cái biết hiện tiền, rõ ràng hiện tiền chứ có gì lạ đâu. Rồi Ngài nói tiếp, nếu người từ cửa văn thù mà vào thì tất cả pháp hữu vi như ngói, gạch, đất, đá đều giúp ông để phát khởi được cái khả năng nhận biết chói sáng nơi tự tâm ông. Thế rồi cái cửa thứ hai là cửa Quan Âm. Nếu người vào cái cửa Quan Âm thì tất cả âm thanh như tiếng ác, tiếng lành, tiếng hát, tiếng ca, tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, tiếng người chửi lộn, vân vân, giúp cho ông để ông khởi phát được ánh quang minh nơi tự tâm. Và thưa các vị, cái điều này mình nói nó không có dư, tại vì có một thiền tăng đi vô chợ, nghe người ta chửi nhau như bầm bầu, nó cái tự nhiên ông ngộ đạo. Dễ hiểu hay khó? Thế rồi, cái chuyện dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ngài Huệ Nam nhà ta tham vấn Ngài Tự Minh, Ngài Tự Minh Ngài chửi cho nó đổi mồ hôi vã ra như tắm vậy. Lần thứ nhất, lại ổng hỏi đạo, ổng chửi cho một trận. Và trước 500 thính chúng mà Huệ Nam là một vị thầy đã từng nổi danh, là một vị trụ trì, một già lam lớn, có địa vị, có danh vọng, nghĩa là mặt mày có chức vị đàng hoàng, có sĩ diện đàng hoàng. Thế nhưng mà trước 500 chúng mà ổng hạ nhục một cách tồi tệ, thế thì chịu nổi không? Cho nên mồ hôi vã ra vậy. Lần thứ hai bị chửi một trận nữa, ổng ra ông nói, bậc thiện tri thức, người ta chưa hiểu thì phải khơi mở con đường để cho người ta sáng được tâm, cớ gì mà chửi mắng nhục mạ như thế? Ông quả là người không có từ tâm. Ngài Từ Minh Ngài hạ câu, ngươi nói rằng đấy là ta chửi đó ư? Ngay nơi đó thì Ngài Huệ Nam ngộ đạo. Thế thì thưa các vị, ngộ cái chi ngay cái lời người ta chửi? Thưa, mọi âm thanh đồng vọng, nếu tiếng chửi mình coi nó như là tất cả những cái cơ hội nó kích phát cho cái sự nhận biết mình có mặt. Thế thì thưa các vị, không có một lời chửi mắng, một lời thị phi, một lời gì mà xúc phạm vào các vị được cả. Người ta nói, tôi an trú trong tự tánh, nghe tôi nghe tất cả lời nói đến với tôi. Lời nói thì cứ nói, nhưng mà cái quan trọng là tôi không có bị phân tâm, không có suy nghĩ, không có diễn dịch, không có làm gì trên cái lời nói người ta cả. Tôi chỉ cần làm một việc là an trú ngay nơi cái nhận biết của tôi, để nhận biết từng tràng câu nói đến với tôi. Thế thì thưa các vị, lời chửi như uống nước đè hồ, lời khen cũng bình thường, không có gì làm cho ta phòng bản ngã cả. Do vậy thưa các vị, cửa thứ hai đó là gọi là cửa Quan Âm, là như vậy, lắng nghe thôi. Chỉ cần an trú trong tự tánh nghe thì mọi thứ âm thanh không có phiền nhiễu đến các vị. Mà nếu không an trú trong tự tánh nghe thì thưa đại chúng là một ngày ta bị người ta dắt dẫn bao nhiêu lần, người ta khen, người ta chê, thậm chí người ta không chê trước mặt mình, ta chê ở xa kia, cái điên vòng cái nó tới mình mà mình vẫn khổ lạ. Người ta ném dây thòng lọng vô cái đầu con chó nó giật lên và ném trật, và mình lật đật mình sợ ném trật, mình chúi đầu vô cho nó trúng là sao? Thưa các vị, tội nghiệp mình vô cùng. Thế thì cái cửa thứ hai đó là cửa âm thanh đi vô. Thế rồi còn cửa thứ ba nè, đây ngài nói nè, cái đoạn pháp ngữ này rất là hay. Nếu người từ cửa phổ hiền mà đi vào thì không cần động một bước chân liền đến. Cửa phổ hiền là cửa chi? Ngay tâm thôi thưa các vị, ngay nơi tâm của các vị. Các vị để cho tâm thức các vị mà nó chạy ra, các vị đồng nhất mình với nghĩ suy với buồn giận thì các vị là phàm. Các vị an trú ngay trạng thái biết thì các vị đang đi vô cửa phổ hiền, các vị là Bồ Tát phổ hiền ngay. Rồi ông nói một câu cuối cùng để đúc kết một cái bài pháp này. Ông nói là ta giống như người cầm một chiếc đũa quay dưới biển á, quay dưới nước á, để cho mọi loài cá, rồng, từ cá nhỏ cá lớn đều biết rằng nước là sinh mạng của nó, để cho nó có thể nghiệm ra được rằng nó chưa bao giờ rời được nước. Nó sống, nó lội, nó bơi, nó chơi, nó đùa, nó ăn, nó ngủ đều trong nước cả. Và câu này ngài muốn quy chiếu là thưa các vị cũng sống, các vị cũng lội, bơi, chơi, đùa, ăn uống, nghỉ ngơi trong tâm bất động của các vị, chứ không có cách gì các vị rời được cái vùng tâm nhận biết cả. Mình hình dung là mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình cười, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương. Từ khi mình quên chứ mình chợt nhớ thì mình là chi? Mình là cái biết, tất cả cái ấy đều là những cái xúc cảm sinh ra, hoặc là nó đậm, hoặc là nó nhạt, thế thôi. Không có cái chi mà nó chạy thoát ngoài cái dùng tâm nhận biết của các vị cả. Đây là những cánh cửa đi vô. Và thưa các vị, cánh cửa này mở chưa hay là còn đóng? Lúc nào cũng mở cả, lúc nào cũng đợi các vị bước vô cả. Các vị mở mắt chạm đến sắc màu, chạm với tất cả những thứ hình khối, các vị thấy cái gì đập vào mắt các vị thì các vị liền có khả năng giác ngộ rồi. Tất cả âm thanh vừa chạm tay các vị khéo một chút thì các vị liền giác ngộ rồi. Giác ngộ cái chi? Giác ngộ tôi là cái biết, tôi là cái năng lực nhận biết đơn thuần, còn mọi thứ là cái bị biết. Rồi từ bên sâu thẳm, tất cả cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó vừa khởi, nếu các vị có một chút thông minh thôi thì các vị làm chi? Các vị liền thấy nó ngay. Thì các vị là cái thấy, còn nó là cái bị thấy. Cái bị thấy thì nó dính gì ta đâu mà nói là tôi bất hạnh quá, tôi sầu khổ quá, tôi bất an quá, tôi bị người ta làm tổn thương quá. Mà thưa các vị, tổn thương là chi? Là những cái cảm nghiệm, cái xúc cảm của các vị thôi, chứ còn nó vốn là cái không thật. Vốn là cái không thật. Các vị chỉ có một cái duy nhất thật thôi, đó là cái năng lực biết của các vị là tâm Phật bất động, cái đó mới là thật. Còn tất cả cái kia là cái phù du mộng mị. Và kỳ thực chúng ta đang ở trong cõi mộng, ở giữa trần thế này, chúng ta cũng cần một chút mộng mị với cuộc đời để sống với thiên hạ. Chứ còn kỳ thực, thưa các vị, tất cả cái ấy nó đều đến và đi rất là mong manh. Mình khéo thì thưa các vị, mình sống cùng một lúc là vẫn xử xử như người trong mộng đối với mọi người, nhưng mà ta đang ở trong cái chiều kích thâm sâu của tâm bất động, đâu khó khăn chi. Nếu trong một đời sống lao sao 70 năm, 80 năm mà mình không làm được điều này thì thưa các vị, nó rất là thiệt thòi. Tại sao thiệt thòi? Trăm năm rồi có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Và Tản Đà thì có một câu hay đó, câu gì? Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc pha xương, vào trong lá rụng đầy sân công nhân phù thế có ngần ấy thôi. Bây giờ thì đã vào trong lâu rồi, tại vì mùa đông rồi, mùa thu mới vào trong lá rụng như bây giờ, thưa các vị. Chúng ta đang ở trong cái tình trạng của mùa đông. Mùa đông bên ngoài, rồi mùa đông ở đâu nữa? Thưa các vị nhìn tóc mình thấy mùa đông rồi, các vị nhìn mặt mình thấy mùa đông rồi. Và thưa đại chúng là nếu không khéo thì chìm vào ngày 30 tối tăm rồi không biết chúng ta đi về đâu. Cho nên phải thông minh, Hãy sống một đời sống nó có được năng lực tỉnh giác. Lâu lâu mình cũng làm bộ đọc một vài bài thơ vớ vẩn cho vui, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, mình cũng không phải là cái dạng xính thơ lắm. Mình nghĩ rằng trong những cái buổi mà giảng pháp hay là buổi học mà khô khan quá thì các vị chìm vô giấc ngủ, cho nên phải kiếm chuyện Đông Tây Kim Cổ, hết Tề Thiên Đại Thánh thì cũng kiếm chuyện Tam Quốc, rồi kiếm thi ca. Nhưng mà kỳ thực như mình vừa phân tách thưa các vị, một tâm hồn thực sự đi vào cái chiều kích tâm linh để tu, đó là tâm hồn nó không đến nỗi khô khan, nhưng mà nó không phải là người có khuynh hướng về nẻo thi ca. Xúc cảm có nhưng mà nó không có giàu, nó vừa phải để sống giữa trần đời. Và tóm lại thưa đại chúng là những thiền sư trong quá khứ, các ngài thấy khuynh hướng tâm thức của các ngài mà nó hướng về cái gì mà nó lệch với con đường Bồ Đề Tâm là các ngài chỉnh lại ngay. Ví dụ một vị thiền sư trong góc nhà cát đá, mà nếu các vị còn nhớ thì ông tu được 20 năm gì đó, ông trở thành một nhà thư pháp vô cùng là tuyệt vời. Các ông nói cái món này nó có thể dẫn ta tới trở thành một nhà thư pháp giỏi, trở thành một họa sĩ tuyệt vời, nhưng nó không phải là con đường giải quyết tử sinh, thế cho nên dừng. Thế rồi sau đó cái chuyện thứ hai nó mời mọc còn mạnh hơn nữa, là tự nhiên ông nghiên cứu về bộ môn tử vi. Tử vi đấu số, nào âm dương, nào ngũ hành, nào có nhà, coi cửa, coi tướng, coi tai, vân vân. Nó trở thành một thầy giỏi về lĩnh vực này. Ông nói cái đường này nó dẫn ta có khi còn lạc nẻo xa hơn cái ngón thư pháp nữa, cho nên bỏ. Rồi phải nhiều chặng đường như thế đó. Tóm lại, thưa đại chúng, là người muốn đi vào con đường tâm linh đó, muốn thành đạt được sự giác ngộ, nó không có đơn giản. Điều thứ nhất là phải có ý chí vô cùng mạnh. Điều thứ hai, có gan cắt hết những cái đoạn đường lạc nẻo, tức là những cái nẻo đường nó mời gọi mình. Và thưa các vị, nẻo đường nào của trần thế hoặc của đạo nó cũng đều lung linh màu sắc cả, còn cái nẻo đường chánh giác thì nó lại không có sắc màu. Nẻo đường đó thì nó tịch liêu, nó phẳng bằng, nó vắng lặng, và nó không có lợi, không có danh, không có màu sắc, không có lâu đài hoành tráng, không có tráng lệ gì trên con đường đi, và cũng chẳng ai trải thăm đỏ mời chúng ta đi đâu. Con đường đó nó cô tịch, rỗng lặng, tịch nhiên. Tại vì sao? Con đường đó nó đòi các vị phải rơi tất cả những cái bản ngã cồng kềnh. Người ta ve vuốt mình, người ta khen ngợi mình, vân vân, nó đều làm tăng trưởng bản ngã. Thế nhưng mà nếu người biết đạo thì thưa các vị, không ai làm cho họ có thể chìm nổi trong cái biển phù thế hư danh cả. Họ phải biết rằng con đường họ đi là phải đi tới nơi tới chốn. Một đời người nó không đủ dài để mình luyện đời mình vào những cái ngã trẻ vậy đâu thưa các vị. Chỉ có một đường thôi, đường thành đạt giác ngộ thôi. Đường đó vô cùng quan trọng. Mọi đường khác đều không phải là con đường chúng ta quyết lòng đi. Và nếu mình không khéo thì một đời người này mình làm ăn chưa có đến đâu là đã chìm mất vào đêm tối của ngày trừ tịch, tức là đêm 30 Tết. Không khéo thì đêm 30 Tết rồi cũng đến với tất cả chúng ta. Và thưa các vị, tránh được điều gì thì tránh, nhưng mà điều này không ai tránh được cả. Cái đêm đen hải hùng đó rồi nó cũng tới. Và cái điều tội nghiệp cho thân phận loài người là ta không biết nó tới lúc nào, phải không? Ngày tháng bên ngoài thì mình còn đo được một năm bốc lịch. Còn cái đêm 30 của đời người thì anh không chắc rằng là anh sẽ 30 năm, 50 năm gì nó mới tới. Có thể chút xíu nó tới, không ai lường được. Cho nên xin đại chúng hãy nỗ lực. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Mình nghĩ chắc thôi hồi hướng luôn để cho các vị về đến 5 giờ rồi đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.